Vạn đạo Long Hoàng, chương 4067, Ma chủ quyết định điều kiện. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đương nhiên là hạn chế ở thần hoàng cảnh không cao cũng không thấp, hơn nữa nhân số là nhiều nhất, chém giết lên cũng sẽ càng thêm kịch liệt, làm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm nhu một chút thiên quân nói, không, không, ta cảm thấy không ổn, ta cho rằng, hẳn là hạn chế tuổi tác như vậy đi, để 5 vạn tuổi trong vòng tiểu gia hỏa xuất chiến A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị kia ma chủ nói, 5 vạn tuổi bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm nhu thiên quân sắc mặt hơi hơi trầm xuống, lắc đầu nói. Ta cảm thấy, vẫn là để thần hoàng cảnh hậu bối xuất chiến cho thỏa đáng. Hắn biết rõ, ở Nam Thiên Thành, có mấy vị thần hoàng cửu trọng tuổi trẻ hậu bối, thực lực cực kỳ cường đại, nếu để cho thần hoàng cảnh tuổi trẻ hậu bối xuất chiến, bọn họ chiến thắng xác suất càng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ác ma bên kia, hiển nhiên không đồng ý, bởi vì, một lần này chinh chiến ác ma bên trong, bọn họ biết rõ một vị tuổi không lớn lắm, nhưng là chiến lực phi thường khủng bố thiên kiêu, cho nên, bọn họ kiên trì muốn định ở 5 vạn tuổi trong vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương trong lúc nhất thời, tranh chấp không ngừng. Dạng này à, chúng ta rút thăm, rút đến bên nào, liền từ bên nào quyết định, làm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng âm nhu một chút thiên quân nói, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể áp dụng loại này điều hòa bên trong phương pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này còn tạm được, sáu vị ma chủ gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ bực này nhân vật rút thăm tự nhiên không tồn tại an gian tình huống, tất cả an bài phi thường thỏa đáng. Làm rút thăm lúc kết thúc, thiên cung bên này sáu vị thần chủ cấp nhân vật sắc mặt đều rất khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, bọn họ rút thăm thất bại, điều kiện từ ác ma bên kia định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, vậy cứ dựa theo phương pháp của chúng ta tới đi, 3 ngày sau đó, từ 5 vạn tuổi trong vòng tiểu gia hỏa xuất chiến, chúng ta song phương, bố trí xuống một hoàn cảnh, để bọn hắn ở bên trong chém giết, phương nào toàn bộ bị diệt, hoặc là phương nào chủ động nhận thua, phía kia liền thua, liền rời khỏi thiên địa đại mộ tranh đoạt. Một tôn ma chủ cười to nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện tới như thế, thiên cung bên này thần chủ cũng chỉ có thể đáp ứng. Lập tức bọn họ nhao nhao lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, kẻ thất bại tuyệt không tham dự thiên địa đại mộ tranh đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là đến thần chủ ma chủ cảnh, y nguyên lại nhận sinh mệnh bản nguyên chế ước, không dám vi phạm sinh mệnh bản nguyên lời thề. Trừ phi, là siêu thoát chủ cấp phía trên lão ngoan đồng, vô địch tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương thương nghị tốt chi tiết về sau, thân hình lóe lên, biến mất ở mảnh này hư không tối tăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Nam Thiên Thành, rất nhanh truyền ra tin tức chấn động tất cả mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người đã biết vì sao chủ cấp tồn tại sẽ bộc phát đại chiến kịch liệt. Đó là bởi vì thiên địa đại mộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói, ở vô tận tuế nguyệt trước kia, xa xưa đến không biết cụ thể tuế nguyệt. Khi đó thiên cung có một vị cái thế vô địch tồn tại cùng ác ma bên trong một tôn ngang cấp tồn tại đại chiến, cuối cùng song song vẫn lạc, song phương sắp vẫn lạc thời điểm, đem riêng phần mình phong ấn đến địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia địa phương, chính là thiên địa đại mộ, loại kia tồn tại lưu lại truyền thừa cùng bảo vật thực sự quá kinh người, cho dù là chủ cấp nhân vật đều ngăn cản không nổi dụ hoặc tâm động không thôi, muốn tìm tòi hư thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà song phương chủ cấp nhân vật đại chiến một trận bất phân thắng bại, cuối cùng, đem tất cả định ở thế hệ trẻ tuổi trên người. Song phương phái ra 5 vạn tuổi trong vòng thế hệ trẻ tuổi xuất chiến, tiến vào một cái đặc thù sân bãi, triển khai sinh tử chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm một phương bị giết sạch hoặc là một phương có 8 phần 10 nhân vật cùng một chỗ nhận thua, phía kia liền coi như thua. Một phương khác là thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được cái tin tức này, tất cả 5 vạn tuổi trong vòng người, sắc mặt cũng thay đổi. Không cần nghĩ cũng biết một trận chiến này sẽ dị thường tàn khốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm một phương bị giết sạch mới tính thua. Nói cách khác đây là một trận ngươi chết ta sống đại chiến, hai phương nhất định phải có một phương toàn bộ chiến tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn nhận thua cũng được, nhất định phải một phương còn thừa nhân vật bên trong 8 phần 10 trở lên đồng ý mới được, độc thân hoặc là mấy người nhận thua đều không được. Vạn nhất thiên cung bên này không địch lại tất cả tham chiến người, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này há có thể không nhường người sắc mặt đại biến. Rất nhanh, tất cả mọi người nhận được tin tức cùng một chỗ chống trải tường thành tập hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh thiên binh cùng một chỗ chống trải tường thành tập hợp. Bá bá bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một chút thân ảnh, những cái này thân ảnh, đều là một chút thần tướng cùng thiên quan. Cầm đầu chính là vị kia thiên nhân tộc thần tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc thần tướng, ánh mắt như điện, đảo qua tất cả mọi người, đón lấy, sau khi, một cái quang môn bay ra, đứng sừng sững giữa thiên địa trở nên to lớn vô cùng, đây là khảo thí tuổi tác quang môn, tất cả mọi người thông qua phiến này quang môn, từ bên trái bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc thần tướng nói, một số người sắc mặt có chút không dễ nhìn, biết rõ đây là khảo thí tuổi tác, phàm là 5 vạn tuổi trong vòng, đoán chừng đều muốn xuất chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, không người nào dám vi phạm mệnh lệnh. Bá bá bá, góc chuyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ bên trái bắt đầu, số lớn thiên binh, hướng về quang môn bay vào. Quang môn phi thường to lớn, lập tức tối thiểu có thể chứa đựng mấy ngàn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại bộ phận thiên binh, lập tức từ quang môn bay đi, nhưng là có một bộ phận, lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản lại. Thiên nhân tộc thần tướng ánh mắt quét về phía những cái này bị ngăn lại người, lộ ra nụ cười, nói. Rất tốt, các ngươi không có thông qua quang môn, tuổi tác đều đang 5 vạn tuổi trong vòng, đều lưu lại, những cái kia thông qua quang môn, đều trở về đi, trở lại nguyên lai chú đóng khu vực đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, những cái kia thông qua quang môn, đều là tuổi tác vượt qua 5 vạn năm, nhao nhao rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những kia tuổi tác ở 5 vạn năm trong vòng, đều lưu lại. Không ngừng có thiên binh bay người lên phía trước, không ngừng có người bị quang môn ngăn lại, đương nhiên, bị ngăn lại, dù sao cũng là chiếm cứ số ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, liền đến phiên Lục Minh bọn họ. Lục Minh, Đán Đán, Lăng Vũ Vi ba người, hướng về quang môn bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lục Minh tới gần quang môn thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng chặn lại, cỗ này lực lượng cuồn cuộn vĩ đại, cô đọng hết sức Lục Minh căn bản không xông qua được, hắn biết rõ cũng không khả năng xông đi qua, cái này hơn phân nửa là thần chủ cấp lực lượng. Hắn phát hiện, Lăng Vũ Vi cũng bị cản lại, nhưng là ngoài ý muốn là, Đán Đán lại thông qua được quang môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghĩ lại, liền hiểu. Đó là bởi vì, Đán Đán tuổi tác vượt qua 5 vạn tuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu ở nguyên giới thời điểm, Đán Đán theo trứng bên trong mà sống, cũng không phải thật sự là vừa ra đời, chỉ là niết bàn trọng sinh mà thôi. Hắn là bị trọng thương, biến thành một quả trứng, chủ yếu nhất là chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù, hắn nhục thể tân sinh, nhưng là hắn linh hồn, lại là thiên giới nguyên giới thập cường chiến thú một trong, sống 5 tháng dài đằng đẵng, nhất định là vượt qua 5 vạn tuổi. Lục Minh, các ngươi phải cẩn thận, ta là không cách nào cùng các ngươi cùng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán cho Lục Minh truyền âm, ánh mắt lộ ra lo lắng. Yên tâm, ngươi cái tên này còn không hiểu rõ ta sao? Ta sao lại có việc có chuyện là những cái kia ác ma? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười đáp lại, thông qua quang môn, trở lại riêng phần mình chú đóng tường thành đi, không có thông qua, lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc thần tướng thanh âm, vang lên lần nữa. Đán Đán chỉ có thể đi theo đám người, rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, lưu lại, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.